Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Nguy hiểm tín hiệu đã vang lên. Hôm nay Võ Đạo Sơn rất náo nhiệt, không chỉ là Giang Thành bên trong nhà giàu có nhóm đến, còn có rất nhiều bách tính phun lên Võ Đạo Sơn. Bọn hắn không phải đến chúc mừng Võ Đạo Sơn khai sơn lập phái, chính là muốn nhìn một chút Võ Đạo Sơn có khai hay không thu đệ tử. Bọn hắn hoài niệm đã từng Võ Đạo Sơn tuyển nhận vô số đệ tử, mỗi tháng cho tiền tháng, còn không thế nào quản bọn họ, chứ có chuyện sẽ thông báo cho bên ngoài, liền không có việc khác tình, nhẹ nhõm tự tại, còn có thể có tiền cầm. Ai không muốn gia nhập Võ Đạo Sơn? Nhưng lần này bọn hắn ý nghĩ sợ là muốn thất bại. Lâm Phàm nơi nào sẽ chiêu thu đệ tử? Hắn muốn tìm chính là cao thủ cùng loại với Phong Ba Lưu loại cao thủ này, dễ nói chuyện, tốt câu thông, chỉ là loại hình này cao thủ rất khó gặp được. Trần Thánh Nghiêu xuất hiện tại Võ Đạo Sơn, phảng phất rất quen thuộc giống như, mặc dù không có chào hỏi những cái kia phú thương, nhưng vẫn là biết chút gật đầu, biểu thị hoan nghênh. Rất nhiều phú thương trong lòng nghi ngờ, Trần Thánh Nghiêu đầu óc bị súng bắn qua không thành. Bọn hắn từ tiểu đạo nhận được tin tức, Trần Thánh Nghiêu cùng Võ Đạo Sơn quan hệ cũng không tốt, còn có không nhỏ mâu thuẫn, nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống, chỗ nào còn giống như là có mâu thuẫn người. Trần Thánh Nghiêu chỗ nào còn có thể cùng Võ Đạo Sơn đối nghịch? Hắn đều sắp bị hù chết, có thể sống coi như phải dựa vào Võ Đạo Sơn Lâm trưởng môn. Đừng nói với hắn này lại không phải là Võ Đạo Sơn làm cục. Chỉ cần nghe được có người nói câu nói này, hắn cũng tức giận muốn bão nổi. Các ngươi có phải hay không cũng muốn ta chết? Có phải hay không làm cục ta còn có thể nhìn không ra không thành? Vương lão gia, mời vào bên trong, cách đó không xa, Hoàng bác nhân chiêu đãi. Ha ha, Hoàng công tử khách khí, đến đây các phú thương cũng không phải cho Võ Đạo Sơn mặt mũi, mà là cho Hoàng gia còn có Trần gia mặt mũi. Giang Thành hai đại hào môn thế gia cũng đến, bọn hắn sao có thể không tới? Vốn cho rằng Trần gia lão gia chết, bọn hắn có thể liên hợp lại đem Trần gia chia cắt, cũng sao có thể nghĩ đến Trần gia lại còn có thể có hậu thủ. Dân chúng ủng hộ, trực tiếp nhường không ít phú thương gọi thẳng không may. Hoàng bác nhân nhìn xem Trần Thánh Nghiêu, không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà cũng tới Võ Đạo Sơn hỗ trợ. Gặp quỷ sự tình, bất quá cũng tốt, Hoàng gia thế nhưng là đầu tư Võ Đạo Sơn, Trần gia có thể giúp đỡ, đôi kia Võ Đạo Sơn tới nói, không thể tốt hơn. Trương Đại Tiên vẻ mặt tươi cười, hôm nay là hắn nhất là vui vẻ một ngày, cảm giác kia sảng khoái vô cùng. Mặc dù biến thành phó trưởng môn, nhưng hôm nay Võ Đạo Sơn khai sơn lập phái, nhưng so sánh cái kia lúc đều muốn long trọng rất nhiều. Hậu viện, công tử, thời cơ không sai biệt lắm. Cầu tử cho Lâm Phàm sửa sang lấy quần áo nói, vậy thì đi thôi. Lâm Phàm nói, hắn cảm giác tự mình đây là tuổi trẻ tài cao a. Nếu là có đại gia đại mụ biết rõ, khẳng định sẽ giơ ngón tay cái lên, tán dương, kẻ này niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể vì trưởng môn, sau này thành tựu không thể đo lường. Lúc ra cửa, Phong Ba Lưu mới vừa còn cũng tại. Phong Ba Lưu cười nói, không tệ a, cha ngươi lúc tuổi còn trẻ, thế nhưng không có ngươi lợi hại như vậy, vẫn được, đồng dạng mà thôi, tính toán không lên cái gì. Lâm Phàm nói, Phong Ba Lưu không qua nghĩ nói chuyện với Lâm Phàm, cái này ra hỏa thổi nghiêu bước thời điểm, mặt không đổi sắc, cảm giác giống như là một cái rất bình thường phổ thông sự tình giống như. Lâm Vạn Dịch là ai? Có người có lẽ không biết rõ, nhưng biết rõ người đều biết rõ Lâm Vạn Dịch người này có được hay không gây. Tại U Thành biết được bí tịch cho sai thời điểm, hắn rõ ràng có thể trắng trợn cướp đoạt, nhưng hắn không có, bởi vì hắn biết rõ tiểu tử này lão tử là ai. Trắng trợn cướp đoạt, nếu là ra chút chuyện, ai mẹ nó cho ta ôm lấy. Lúc này, võ đạo sơn đại điện, Trương Đại Tiên ho nhẹ một tiếng. Đa tạ các vị đến đây quan sát võ đạo sơn khai sơn lập phái nghi thức. Có lời mời võ đạo sơn trưởng môn nhân Lâm Phàm. Ba tương đương, ba tương đương. Tiếng vỗ tay không phải rất vang lên. Cũng liền Trần Thánh Nghiêu cùng Hoàng Bác Nhân đang vỗ tay. Mà những cái kia phú thương nhìn thấy hai người cũng đang vỗ tay. Cũng chỉ có thể điên cuồng vỗ tay. Dần dần tiếng vỗ tay lớn. Hiện trường cũng liền hiển náo nhiệt lên. Lâm Phàm đi đến trên đài, vẫy tay, đơn giản khai sơn nghi thức, không có phức tạp như vậy, cũng liền nhường Giang Thành bách tính cùng các phú thương biết rõ võ đạo sơn trưởng môn là ai. Hắn đối với mấy cái này nghi thức không phải rất để ý. Đợi lát nữa kết thúc, còn phải đi ba tầng lầu nhỏ hưởng thụ một phen. Giang Thành phú thương cùng dân chúng rất nhiều người đều lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phàm. Khi biết được võ đạo sơn trưởng môn còn trẻ như vậy lúc, cũng hiển rất kinh ngạc. Còn trẻ như vậy, có thể đem võ đạo sơn có thể chuẩn bị cho tốt sao? Đương nhiên, cũng có một chút bách tính cho rằng, người trẻ tuổi trẻ tốt lừa dối. Nói không chính xác, tùy tiện nói một chút. Liền có thể đồng ý để bọn hắn gia nhập võ đạo sơn. Nghi thức đơn giản, nên làm cái gì thì làm cái đó. Tiếp xuống chính là thông cáo võ đạo sơn nội bộ chức vị thời điểm. Võ đạo sơn hôm nay thành lập, môn phái phó trưởng môn để cho Trương Thiên Sơn đảm nhiệm. Lâm Phàm vừa dứt lời, Trương Thiên Sơn nhịn không được ý cười phất phất tay. Cái này phó trưởng môn vẫn là rất không tệ. Hắn rất hài lòng, ngay sau đó tiếp tục thông báo, võ đạo sơn thủ tịch đại đệ tử Lương Dung Tề cùng Viên Thiên Sở. Lâm Phàm nói, Lương Dung Tề đã sớm biết rõ hắn muốn bị chọn làm thủ tịch đại đệ tử. Tâm tình tốt rất, nhất là trải qua Trương Thiên Sơn dạy dỗ, kia tâm tính đã chuyển biến rất tốt. Lương Dung Tề tiến lên, quỳ một chân trên đất, tạ trưởng môn. Viên Thiên Sở thấy cảnh này, trong lòng giật mình, cái gì tình huống, còn muốn cho cái này ra hỏa một gối quỳ xuống, không có khả năng, đây là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Lúc này, Viên Thiên Sở tiến lên, ôm quyền nói, trưởng môn, ta tài cán bình thường, không bằng Lương Dung Tề, đảm nhiệm không được thủ tịch đại đệ tử, lời này ý tứ rất rõ ràng. Ta không bằng Lương Dung Tề quỳ như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Đương nhiên, hắn tự nhận là nói rất rõ ràng, nhưng thật không có người nghe được. Lương Dung Tề có chút quay đầu, gật đầu nói, cũng là có tự mình hiểu lấy. Nghe, Viên Thiên Sở kém chút tức giận mộng, người mẹ nó còn có thể yếu điểm đến mặt sao? Ta nói là có ý tứ gì? Chính ngươi trong lòng liền có chút số cũng không có sao? Còn mẹ nó tự mình hiểu lấy, về sau ta là tuyệt đối sẽ không quản ngươi, ngươi liền tự sinh tự diệt, bị bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay đi. Cũng tốt, vậy ngươi coi như võ đạo sơn nhị đệ tử đi. Lâm Phàm nói, móa, Viên Thiên Sở một ngụm lão huyết nghĩ phun Lâm Phàm một mặt. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu ra. Thậm chí còn cảm giác suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Vậy mà tại loại trường hợp này nhằm vào ta. Đào hố muốn cho ta nhảy đi xuống. Lòng độc ác a, hắn cũng không cho rằng Lâm Phàm không có nghe hiểu ý hắn. Hắn không muốn làm cái gì thủ tịch đại đệ tử. Cũng không muốn là cái gì nhị đệ tử. Đã muốn làm một cái quần chúng. Nhìn xem phong vân biến ảo. Các người người lừa ta gạt. Trong mắt ta đã không phải là bí mật, nhưng không nghĩ tới Lâm Phàm cùng Trương Đại Tiên đấu, còn muốn tính toán hắn, quả thật là lợi hại. Hắn cự tuyệt thủ tịch đại đệ tử, chính là nghĩ thoát ly tranh đấu. Hai cái thủ tịch đại đệ tử tính là gì? Là biết rõ Lương Dung Tề cùng Trương Đại Tiên trị cùng một chỗ. muốn tìm người giúp ngươi đối phó Lương Dung Tề sao? Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Ta cùng Lương Dung Tề cũng làm thủ tịch đại đệ tử, khẳng định sẽ phát sinh mâu thuẫn. Từ đó ngươi không uổng phí một binh một tốt liền đem Lương Dung Tề theo Trương Đại Tiên bên người. Bỏ qua một bên, quả nhiên lợi hại. Về phần hiện tại cái này nhị đệ tử, sợ cũng là không đơn giản a. Chỉ là hắn còn không có nghĩ đến. Bây giờ một bước này mục đến cùng là cái gì? Bất quá hắn minh bạch. Nếu để cho khai sơn nghi thức không thuận lợi, hắn liền có thể tìm tới cơ hội đối phó hắn. A, đa tạ trưởng môn, Viên Thiên Sở không cam lòng quỳ một chân trên đất nói. Không nghĩ tới vẫn là Lâm Phàm cao hơn một bậc, phong tỏa hắn tất cả đường lui, cuối cùng vẫn là cùng võ đạo sơn buộc chung một chỗ. Lâm Phàm không có đem phong ba lưu cái này cung phụng nói ra. Cái này ra hỏa danh tự sợ là có không ít người biết rõ. Dù là Giang Thành bên trong không có người biết rõ, nhưng truyền đi rốt cục không tốt, cho nên vẫn là nhường hắn ẩn thân tương đối tốt. Hắn gần nhất liền một mực đang nghĩ một việc. Ta có ba vị quao thủ, đi tìm âm ma đến cùng có nắm chắc hay không? Phong ba lưu đứng tại chỗ tối, nhìn xem khai sơn nghi thức. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Đây rốt cuộc là không phải chơi đùa chi tác. Nào có môn phái chỉ có mấy người kia. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Võ đạo sơn khai sơn nghi thức chính thức kết thúc. Hoàng Bác Nhân thở phào, rốt cục muốn đi đến quỹ đạo. Trong lòng của hắn cầu nguyện, võ đạo sơn nhất định phải quật khởi. Ta vẫn chờ hồi báo đâu. Mà Trương Đại Tiên thì là bị dân chúng vây quanh. Trước kia Trương Đại Tiên chính là theo trong dân chúng chiêu thu đệ tử. Hiện tại võ đạo sơn khai trương, khẳng định lấy được một phần danh ngạch mới được. Trương Đại Tiên tự nhiên muốn cho võ đạo sơn nhiều một chút đệ tử. Nhìn thấy những người dân này thời điểm, hắn liền muốn làm tới. Cũng làm tới, chúng ta võ đạo sơn bề ngoài coi như lớn vô cùng. Cũng vừa nghĩ tới hiện tại võ đạo sơn không phải hắn trưởng quản. Vậy liền cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ có thể cùng dân chúng nói, đừng nóng vội, tạm thời còn không có chiêu thu đệ tử ý nghĩ. Chờ về sau có lại nói, Lâm Phàm nếu là biết rõ Trương Đại Tiên ý nghĩ, tuyệt đối sẽ đánh nổ đầu hắn. Đừng nghĩ, mãi mãi cũng đừng nghĩ, ngươi đây là tại tìm đệ tử sao? Ngươi đây là tại tìm ba ba, thậm chí liền ba ba đều là nhẹ nhàng linh hoạt, mà là tại tìm tổ tông, bao ăn bao ở còn cho tiền tháng. Ngươi có bao nhiêu tiền tiêu hao lên? Lâm Phàm đem Trương Đại Tiên bọn người chiêu tới. Từ giờ trở đi, nhóm chúng ta chính là mình người. Trưởng môn, chúng ta vẫn luôn là người một nhà. Trương Đại Tiên nói, Lương Dung Tề cũng là gật đầu. Đi theo tại Trương Đại Tiên đằng sau lăn lộn, Viên Thiên Sở trầm tư. Hắn một mực đang nghĩ lấy một việc. Về phần bây giờ nói câu nói này, hoàn toàn chính là nói nhảm. Thu mua lòng người sao? Cực kỳ cấp thấp thủ đoạn, ti tiện, ác độc, âm hiểm. Lâm Phàm vỗ bọn hắn bả vai. Hắn là nghiêm túc, võ đạo sơn như là đã thành lập, liền như trước kia không đồng dạng. Chúng ta chính là mình người. Hắn đối với mình người sẽ không tiểu khí. Ban đêm, trong phòng, Lương Dung Tề tại thu dọn đồ vật. Hắn muốn đem đến mới gian phòng đi. Tâm tình rất kích động, rốt cục muốn rời khỏi Viên Thiên Sở cái này rất biết phán đoán kinh khủng gia hỏa. Trương Đại Tiên đẩy cửa tiến đến, biểu lộ hơi kinh ngạc, tựa như là theo một chuyện nào đó bên trong chưa kịp phản ứng giống như. Tiểu Lương, cái này cho ngươi. Trương Đại Tiên móc ra một tấm 100 lượng ngân phiếu đưa tới. Lương Dung Tề run lên, phó trưởng môn, ta không cần tiền. Trương Đại Tiên còn có chút mộng, đây là trưởng môn cho ngươi, nhường chính ngươi đi tăng thêm đồ dùng trong nhà, mua sắm đồ vật, về sau ngươi tiền tháng một tháng có 50 lượng. A, Lương Dung Tề ngây người, nói gì thế, ta không nghe lầm chứ, trưởng môn cho, Lâm Phàm vậy mà lại cho hắn tiền. Cái này mặt trời cũng xuống núi, cũng không có địa phương khoác lác, nói đều để người không thể tin được. Viên Thiên Sở mặt không biểu tình, nhưng nghe đến Lâm Phàm cho ngân lượng lúc, lông mày run lên, có chút ba động. Trương Đại Tiên đi vào Viên Thiên Sở trước mặt. Đây là cho ngươi, lao. Viên Thiên Sở mãnh liệt ngẩng đầu. Lại làm cái quỷ gì? Nguy hiểm tín hiệu đã vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.